Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1360, chương 1359 Cánh Đồng Hoang Vu Trốn Sát 22. Chương 1359 Cánh Đồng Hoang Vu Trốn Sát 22, ta cũng cảm thấy phân tổ là trước mắt nhất thích hợp lựa chọn. Tố Vân nhỏ giọng mà nói, mặc kệ ta phân đến nơi nào, đều có thể, tuy rằng nàng rất muốn cùng Hạ Tỷ Tỷ ở một cái tổ. Nhưng nàng biết, lúc này nghe theo an bài mới là lựa chọn tốt nhất. Mà không phải chính mình tùy hứng mà đưa ra yêu cầu, nàng tin tưởng Hạ Tỷ Tỷ an bài phân tổ hình thức là nhất thích hợp. Nàng chỉ cần dựa theo Hạ Tỷ Tỷ an bài đi làm là được, ta không phản đối. Bất quá ta thân phận cùng các ngươi bất đồng. Đối phương nhìn đến ta màu đỏ quang điểm tới gần phòng chừng liền phải vội vã chạy trốn. Chỉ sợ rất khó tín nhiệm ta. Diệu Tiêu Lâm nhún vai. Thực sự cầu thị mà nói. Đến lúc đó mặc kệ là gặp được cái kia triển ngộ, vẫn là có đặc thù vật phẩm người chơi, câu thông đều sẽ không thuận lợi, đến lúc đó liền dựa cùng ngươi cùng nhau đồng hành người đi câu thông đi. Hạ Tịch quay đầu nhìn về phía Ninh Bình Nhi. Ta hy vọng ngươi có thể cùng Diệu Tiêu Lâm cùng nhau hành động. Ngươi cũng nhận thức triển ngộ, lại đồng dạng là kẻ phản loạn thân phận. Nếu gặp được chính là triển ngộ, càng dễ dàng thuyết phục đối phương. Sau đó nàng lại nhìn về phía Diệu Tiêu Lâm. Nếu gặp được không phải triển ngộ, lại không có cách nào thuyết phục đối phương, vậy trực tiếp đánh vựng trói lại mang đi. Diệu Tiêu Lâm gặp được chính là triển ngộ nói, vẫn là có chín thành nắm chắc có thể câu thông. Nhưng nếu không phải triển ngộ, có thể hay không câu thông nàng cũng không thể bảo đảm. Nếu là thật sự câu thông không được, cùng với tại chỗ lãng phí thời gian, không bằng trực tiếp đóng gói mang đi, chờ hội hợp thời điểm thấy cái mặt. Nhìn thấy nhiều như vậy kẻ phản loạn, cảnh giác cũng nên buông xuống. Đến lúc đó câu thông sẽ càng dễ dàng một ít. Ninh Bình Nhi có chút do dự mà nhìn thoáng qua Diệu Tiêu Lâm. Kỳ thật Diệu Tiêu Lâm diện mạo thập phần đẹp, đổi làm ngày thường cùng như vậy đẹp nam nhân đơn độc ở chung, nàng đại khái sẽ nai con chạy loạn. Nhưng đang nghe Diệu Tiêu Lâm kia một phen ngôn luận lúc sau, nàng hiện tại luôn là lo lắng cho mình sẽ bị nửa đường ném xuống, nai con là đâm không đứng dậy. Thậm chí tương đối băn khoăn chính mình an nguy, nhưng là nàng lại có điểm ngượng ngùng nói. Giáp mặt hoài nghi đối phương nói, thực dễ dàng đem cục diện lộng cương. Đến lúc đó đơn độc ở chung liền càng thêm xấu hổ, hơn nữa mọi người đều không có nói yêu cầu. Liền nàng một người đề, có vẻ chính mình phá lệ làm ra vẻ, cứ việc Ninh Bình Nhi cái gì đều không có nói. Nhưng Hạ Tịch vẫn là nhìn ra Ninh Bình Nhi băn khoăn. Hạ Tịch an ủi Ninh Bình Nhi, người yên tâm, tuy rằng Diệu Tiêu Lâm tuy rằng nhân phẩm giống nhau, nhưng vẫn là thực giảng danh dự. Hắn đáp ứng sự tình liền khẳng định sẽ làm được, trừ phi hắn không đáp ứng. Hơn nữa hắn bất luận là tìm được triển ngộ vẫn là tìm được mặt khác kẻ phản loạn, đều yêu cầu ngươi hỗ trợ mới có khả năng thuyết phục đối phương. Dựa chính hắn là không được. Nói xong nàng hỏi Diệu Tiêu Lâm, ta đem Ninh Bình Nhi giao cho ngươi, ngươi có thể bảo đảm không ở nửa đường ném xuống nàng, bảo đảm nàng nhân thân an toàn, bảo đảm lúc sau đem nàng an toàn đưa đến chúng ta bên người đi. Ta cảm thấy ta nhân phẩm vẫn là không tồi. Diệu Tiêu Lâm không có lập tức trả lời Hạ Tịch vấn đề, ngược lại là thế chính mình biện giải như vậy một câu. Hắn khóe miệng mỉm cười, thoạt nhìn nhưng thật ra không có bởi vì Hạ Tịch đánh giá mà không cao hứng. Thế chính mình biện giải cũng càng nhiều như là một loại tự mình trêu chọc. Hạ Tịch cũng không phản bác, chỉ là thuận thế hỏi, vậy ngươi liền càng hẳn là có thể làm được ta vừa mới muốn cho ngươi bảo đảm những cái đó, có phải hay không? Diệu Tiêu Lâm quay đầu nhìn thoáng qua Ninh Bình Nhi, Ninh Bình Nhi có chút khẩn trương mà nuốt một chút nước miếng, sau đó nàng kéo kéo khóe miệng, tận lực làm chính mình lộ ra một cái hữu hảo gương mặt tươi cười tới. Tấu chương xong, hết chương.